cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 57, bị thương. Gocchuyenaudio.com. Nói chuyện xong thì nó cũng tung tăng về căn nhà hạnh phúc của chính mình và đúng như tên gọi, cái nhà này thật hạnh phúc khi chả có ai ở nhà. Chỗ Linh Nhi vừa bước xuống thì thấy quán cà phê đóng cửa và cô cứ nghĩ là do Từ Điệp đến trễ nên chưa mở cửa, vây là cô ngồi đợi trong thời tiết hết sức mát, và khi viết câu này con Tizi cũng đang trong tình trạng mát lắm. 30 sau, ủa Linh Nhi sao ngồi ở đây? Bộ định tắm nắng hả? Mà nghĩ sao dị người đã không được trắng rồi còn có sở thích lạ muốn mình đen mà ngộ ha? Trắng không ai theo rồi mà đen nữa chắc có chó nó mới yêu. Người ta thường nó ông trời luôn công bằng, người khác không có cái này thì có cái khác, riêng cô đã không được đẹp rồi còn bị điên. Thanh Long chợt đi ngang qua quán thấy Linh Nhi ngồi cái tướng giống mấy đứa trẻ thiếu tình thương thì đi lại nói. Tôi không cần biết ông đã nói câu dài thế nào, chỉ cần biết và nghe rõ, và ông nên nhớ là Linh Nhi có chó nó mới yêu nha. Yêu, chắc rồi anh mày phải nhớ chứ. Chấm, tôi không điên và sảng giữ chứ thích nói đều người khác như anh đâu. Và xin trân trọng giới thiệu, tôi đến đây để đi làm. Linh Nhi đứng lên nhìn thẳng vào mắt Thành Long nói. Đi làm gì bà nội? Hồi nãy là tôi nói với Mộc Khuê là hôm nay được nghỉ và lúc đó cô về trước rồi mà sao cô lại không biết nhờ? Thành Long đăm chiêu xoa xoa cằm suy nghĩ. Ông nội ơi, lúc đó tôi ở đi rồi sao tôi biết được? Thôi mà bỏ qua chuyện này đi mà sao hôm nay nghỉ làm? Linh Nhi hỏi làm Thành Long ngoan ngoãn trả lời tại thấy mình hơi ngu. Ai chủ, ai người làm dậy mọi người? Tại Từ Điệp bận đi chơi với bạn trai còn nhờ tôi dẫn Linh Điệp đi tham quan, tại em ấy du học ở nước ngoài mấy năm nay nên không biết đường xá đây. Thôi tới giờ rồi tôi đi đây. Thanh Long nói xong đi, còn giờ trong đầu Linh Nhi tôi cũng từng du học nước ngoài rồi chứ giỡn quài rồi, cô chạy về nhà mới bước vào cửa miệng cô đã hoạt. Động không ngừng, Khuê tỷ ơi, em về rồi nè, không hiểu sao em lại làm việc cho cái tên mê gái đó nữa. Ổng do phải dẫn Linh Điệp đi tham quan thành phố do đó giờ ở Mỹ mà cho tụi em nghĩ đã vậy còn không báo. Linh Nhi vừa nói vừa đi lại phòng Mộc Khuê nói một hồi mà thấy nó vẫn im lặng nên cô cũng im bặt đứng trước của phòng Mộc Khuê, đẩy cửa vào thì thấy. Mộc Khuê đang nằm trên đất đầu thì chảy rất nhiều máu. Hết chương.